Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1297, thương khung thế giới chi cục. Đã lâu không gặp, tả tổng quản, Vương Húc mang trên mặt mỉm cười, đối từ trên trời giáng xuống tả đạo kỳ nói, tả đạo kỳ hai tay ôm ở trước ngực, uyển chuyển hồi đáp. Chỉ là một vạn năm mà thôi, đối với chúng ta đến nói không tính là lâu. Đương nhiên, nhỏ bé lúc, một ngày hận không thể khi hai ngày dùng, luôn luôn cảm thấy thời gian tu luyện không đủ. Hiện tại, chúng ta rốt cục có thể buông lỏng một điểm. Nói có lý, tả đạo kỳ nói xong lời này, nhìn về phía một bên Ngọc Thấu công chúa, nói, điện hạ. Nhìn thấy ngài bình yên vô sự thật sự là quá tốt. Ngài đều không biết ta có bao nhiêu lo lắng ngài. Hồn điện thực lực vẫn là không tệ. Bọn hắn có thể bảo hộ ta, mà lại làm được rất tốt. Ngọc Thấu công chúa biết tả đạo kỳ ý tứ. Dù sao nàng cùng Vương Húc không giống. Nàng là không cách nào tu luyện. An toàn phương diện chỉ có thể dựa vào người khác bảo hộ. Tả tổng quản, nghĩa phụ bên kia thế nào? Ngọc Thấu công chúa lại hỏi. Tả đạo kỳ nghe tiếng cười nói, hết thảy mạnh khỏe, chỉ là thánh chủ chưa xuất quan, lần này tu hành cần thời gian, khả năng so với chúng ta nghĩ muốn dài. Trước đó thuyết pháp bên trong, Đoạn Lạc thánh chủ chỉ là tiến hành ngắn ngủi bế quan tu hành. Hiện tại một vạn năm trôi qua, một điểm xuất quan ý tứ đều không có. Xem ra Đoạn Lạc thánh chủ có chút tâm đắc, thu hoạch so mọi người nghĩ còn lớn hơn. Không khách khi nói, đến Đoạn Lạc thánh chủ tình trạng này, đã không cần tải dựa vào bế quan đến đề thăng thực lực. Như thế căn bản vô dụng, chỉ có tại hắn có chỗ minh ngộ, có chỗ xúc động thời điểm, hắn mới có thể tiến hành bế quan. Khổ tu đã mất đi tác dụng. Lão sư vốn là có thiên đạo cảnh viên mãn, nửa bước đại đạo cảnh tu vi. Tại cơ sở này bên trên, mỗi lần tiến bộ đều có thể xưng bay vọt. Tin tưởng lão sư sau khi xuất quan, đối đại đạo cảnh lý giải hẳn là sẽ càng khắc sâu a. Vương Húc nói đồng thời, nhịn không được mắt nhìn Ngọc Thấu công chúa. Ngọc Thấu công chúa hư hư thực thực vì đại đạo cảnh đạo quả biến thành. Thân phận chân thật rất có thể là thông hướng đại đạo cảnh chìa khóa cửa. Đoạn Lạc thánh chủ mạnh lên, đối với người khác là một tin tức tốt, đối nàng chỉ sợ hoàn toàn tương phản. Dù sao, Đoạn Lạc thánh chủ càng mạnh, khoảng cách đại đạo cảnh càng gần, nói rõ nàng phát huy tác dụng ngày đó cũng không xa. Nghĩa phụ là truyền kỳ bên trong truyền kỳ, đối với hắn lão nhân gia đến nói, đại đạo cảnh nhất định không thành vấn đề. Tại Vương Húc ánh mắt hạ, Ngọc Thấu công chúa cười rất vui vẻ. Nhưng là trong lời nói văn tự, khó tránh khỏi có chút quan phương. Tựa như tin tức người chủ trì tại niệm bản nháp, xen lẫn cái ân tình cảm giác cũng không nhiều. Phát giác được Vương Húc ánh mắt, Ngọc Thấu công chúa quay đầu xem ra. Hỏi, sư huynh, người cứ nói đi. Đương nhiên, điểm này không hề nghi ngờ. Vương Húc cười nhận lời xuống tới. Chỉ là ai cũng không có chú ý chính là. Đáy mắt của hắn có vẻ suy tư chợt lóe lên. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Tiếu dung có thể gạt người. Ánh mắt lại không lừa được người. Hắn có thể kết luận. Khi biết Đọa Lạc thánh chủ rất có thể tiến thêm một bước lúc. Ngọc Thấu công chúa không có chút nào cao hứng. Nàng đang cực lực che giấu mình, ý đồ biểu hiện giống nàng nghĩ biểu hiện như thế. Đương nhiên, nàng là thành công, nếu như không phải ngay lập tức phát giác được nàng thần sắc mất tự nhiên, bằng vào nàng hiện tại hiện ra ở trên mặt, tựa như phát ra từ nội tâm mỉm cười, hắn nhất định sẽ cảm thấy nàng là tại từ đáy lòng vì Đoạn Lạc thánh chủ cảm thấy cao hứng. Cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Ngọc Thấu công chúa đối với mình thân phận cùng giá trị, chỉ sợ cũng có chỗ dự liệu, chỉ là nàng che giấu rất sâu. dù là tại nghe được gây bất lợi cho chính mình tin tức về sau. Cũng tại thoáng qua ở giữa điều chỉnh tâm tính, nhất là loại kia phát ra từ nội tâm mỉm cười. Hồi tưởng lại thật là khiến người ta không rét mà run. Vương Húc trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trên mặt lại một mực tại cùng Tả tổng quản chuyện cho vui vẻ. Nhìn xem giảng thuật cái này vạn năm qua, Thánh Thành phát sinh qua chuyện lý thú Tả tổng quản. Hắn rất hiếu kỳ, thân là Đọa Lạc thánh chủ thứ nhất thân tín, Tả đạo kỳ lại biết bao nhiêu tân mật, hắn cũng hẳn là biết đến a. Người thông minh sẽ đem biết giả vờ như không biết, đồ đần mới có thể nói mình thật biết, mà đem không biết giả vờ như biết đến là tên điên. Tả đạo kỳ có thể trở thành Đọa Lạc thánh chủ phụ tá đắc lực, hiệp trợ hắn quản lý Sa Đọa thế giới quần thể, cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng, hiển nhiên là Tiêu Hà hoặc là Trương Lương nhân vật, loại người này nhất biết bo bo giữ mình. Hai vị điện hạ, Thương Khung thế giới chuyện bên này đã có một kết thúc, không biết điện hạ phải chăng cùng ta trở về nói vài câu. Tả đạo kỳ hỏi chuyến này mục đích cuối cùng nhất, về phần Thương Khung thế giới như thế nào, hắn kỳ thật một chút cũng không quan tâm. Bằng không cũng sẽ không lâu như vậy, đều chưa có xem Thương Khung thế giới bản thổ tu sĩ một chút. Đối với hắn mà nói, Thương Khung thế giới chỉ là cái nông thôn địa phương, nói trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu. Nếu như không phải Vương Húc hai người tại cái này, hắn căn bản sẽ không tự mình hạ tràng đi một chuyến. Tùy tiệp phái hai vị đặc sứ cũng liền quyết định, trở về đi, nơi này không có gì ý tứ. Vương Húc quét mắt sau lưng mọi người, ngoài định mức tại Vương gia nhân trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát, lại nói, những người khác ta mặc kệ, Vương gia nhân liền làm giới này bản thổ tu sĩ, cùng Sa Đọa thế giới người liên lạc đi. Thương Khung thế giới tương lai chính là một chỗ luyện binh trận, thổ dân tu sĩ hạ tràng sẽ không quá tốt. Ý nghĩa tồn tại của nó chính là cuồn cuộn không ngừng vì Sa Đọa thế giới cung cấp bổ thiên đan. Cụ thể làm sao cung cấp, là tu sĩ sau khi chết bị lấy đi thần hồn luyện đan, vẫn là tàn khốc hơn cắt rau hè, cái này không tại Vương Húc cân nhắc bên trong. Tương lai có lẽ hồn điện sẽ quay người hóa thành địa phủ, một cái trong miệng tuyên truyền lấy chuyển thế, chuyên môn tại người sau khi chết thu nạp vong hồn đặc thù tồn tại. Về phần thần hồn đến địa phủ về sau, là chuyển thế hay là bị luyện thành đại đan, vậy thì không phải là người thường có thể hiểu rõ. Vô số năm sau, Thương Khung thế giới bản thổ tu sĩ liền sẽ dần dần thích ứng thuyết pháp này, tướng hồn điện xem như chân chính duy trì thiên địa vận chuyển chính nghĩa thế lực. Lại hoặc là tại vô số lừa gạt về sau, một phần nhỏ người chậm rãi nắm giữ chân lý, lần nữa bắt đầu phản hồn điện đấu tranh. Đương nhiên những này chính là nói sau. Dưới mắt, Thương Khung thế giới đã chiến bại, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, cắt lông dê hành động đều không thể tránh. Khác nhau chỉ ở chỗ phương thức khác biệt. Vương Húc dù sao tại Vương gia đi một lần, đã Sa Đọa thế giới không có khả năng, cũng không có tinh lực toàn diện tham gia quản lý, vì cái gì không đem quản lý nhân vật chuyển xuống, lấy thuộc địa phương thức tiến hành thống trị đâu. Bản thổ tu sĩ quyền quản lý hoàn toàn có thể hạ phóng cho bản thổ tu sĩ, hoặc là nói hồn điện tại bản thổ tu sĩ bên trong mà tuyển chọn đại biểu. Hồn điện chỉ cần từ đó giám sát, tin tưởng chỉ cần vũ lực cán cân nghiêng không phát sinh nghiêng, dạng này thống trị có thể tiếp tục thời gian rất lâu. Mà Vương gia chính là hắn tuyển định thiên tuyển chi tộc, tại giới này người phát ngôn, cái khác bát đại thế lực nguyện ý đầu hàng có thể hóa thành bát đại thế gia, không nguyện ý đầu hàng hết thảy tiêu diệt. Tin tưởng tại một tay củ cải, một tay giơ gậy chính sách hạ, những người này sẽ minh bạch làm như thế nào chọn. Đến thời điểm Vương gia có thể xưng đế, thành lập một cái vương triều, bát đại thế lực thì làm phụ tá tiến hành phụ chính. Đợi đến kế tiếp đại kiếp đến lúc, như quả thật xuất hiện phản hồn điện liên minh, dưới mắt nhóm này người chống cự, liền sẽ ngày hôm đó sau bị chống cự người, có phải là rất châm chọc? Khi dũng giả đánh bại ác long về sau, dũng giả ngồi tại ác long tài bảo bên trên, trở thành mới ác long. Đây là lịch sử luân hồi, cũng là số mệnh giao thế. Chưa bao giờ cái gì là vĩnh viễn chính nghĩa. Tin tưởng đến cái này một ngày, chàng diện nhất định sẽ chơi rất vui. Ngoài ra, hồn điện tuyên truyền vì địa phủ, gia đọa thế giới cũng có thể tuyên truyền vì thiên đình. Còn có thể tại giới này thiết lập một cái ngưỡng cửa. Tu sĩ đạt tới thất giai về sau nhất định phải phi thăng thiên giới. Từ nay về sau thương khung thế giới chỉ tồn tại lục giai trở xuống tu sĩ. Sau khi phi thăng nha, chín đại thế lực người có thể gia nhập thành vệ quân hiệu lực, tán tu hoặc là trung tiểu thế lực cường giả. Thật có lỗi, dê vĩnh viễn là dê. Từ vừa mới bắt đầu vận mệnh của bọn hắn liền chú định. Bọn hắn chỉ là bị nuôi dưỡng ở trong bình cổ, mà thương khung thế giới chính là nuôi cổ cái kia cái bình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?